Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, đại hạn đến. Ngươi sao không chạy đường à? Đệ nhất xoáy âm thầm hỏi. Hạ Vũ lườm mắt nói, ở chỗ này, ăn uống đàng hoàng, ta tại sao phải đường chạy à? Ta còn chưa làm qua thổ phỉ đâu. Cùng chơi đã nói sao? Ngươi sẽ không thích, cái này mắt mù bà tử liền chứ. Đệ nhất soái trêu ghẹo nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Ngươi có phải hay không ngu? Ngực lớn tỉ hai con mắt, cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là nàng làm trang điểm. Bất quá ngực lớn tỉ người rất tốt. Hạ Vũ một bộ đứa trẻ bề ngoài, giọng tràn đầy phiền muộn, để cho đệ nhất soái lườm mắt, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đệ nhất soái chắc chắn nói, ba tên hóa thần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, nàng đỉnh hơn lại trông đỡ nửa giờ. Biết, Hạ Vũ nháy con mắt, ngồi xếp bằng ở hư không lên, nhìn phía xa ánh lửa ngất trời đại chiến. Nam Cung Uyển Thanh rõ ràng không địch lại, đột nhiên bị bên trong khoang thuyền ẩn núp cuối cùng một vị lão đầu đánh lén. Một trường oanh ở phía sau lưng, bị trọng thương, Nam Cung Uyển Thanh khẽ quát, rút lui, mang tiểu đậu đinh, rút lui ra khỏi nơi này. Không được, lão đại, chúng ta cản ở phía sau, ngươi mang tiểu đậu đinh đi trước. Độc Nhãn Long đẫm máu đánh giết, giống to, Nam Cung Uyển Thanh cau mày nói, các ngươi không ngăn được, bất quá trộm cũng có nói. Thường thường trượng nghĩa mỗi hơn đồ sát chó thế hệ. Độc Nhãn Long những thứ này thổ phỉ, mặc dù làm việc tục tằng, cũng đều là tính tình thật người. Hạ Vũ không khỏi khinh bỉ nói, đệ nhất soái, thấy không, người ta tình nguyện cản ở phía sau. Kết quả ngươi mới vừa rồi muốn làm gì? Muốn mình len lén chạy đi. Ngươi có thể được rồi. Ngươi vậy vô lương tính cách. Ta nhưng mà so với ai khác đều biết. Thế nào, thân thể đổi hồi khi còn bé. Người kẻ gian không đáng tin cậy tính cách. Cũng không thấy. Đệ nhất xoay tố khổ nói. Hạ Vũ cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Nhìn Nam Cung Uyển Thanh. Còn có Độc Nhãn Long bọn họ chuẩn bị chết. Hạ Vũ lật tay cầm ra phục hy đàn. Để cho đệ nhất xoay trước mắt sáng lên nói. Có cần giúp một tay hay không? Tẩy hồn tam bộ khúc. Ta nhưng mà hết sức tinh thông. Không cần. Lần này không cần tẩy hồn tam bộ khúc. Hạ Vũ nói. Đệ nhất soái nghi ngờ. Vậy ngươi dùng cái gì? Táng ca. Cái gì? Không chờ đệ nhất soái tiếp tục đặt câu hỏi. Hạ Vũ ngồi ở phục hy đàn trước. Hai tay lững lờ dây đàn mang theo yếu ớt tiếng đàn. Rơi vào người chung quanh mà động, giống như nước suối dòng nước chảy qua, dễ nghe động lòng người. Có thể ở nơi này dễ nghe tiếng đàn hạ, là giống như ma quỷ đang trộm tất cả mọi người sinh mạng. Nhất thời, làm đàn tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, phát hiện là một cái đứa bé, tốn sức chập chờn dây đàn, hình dáng có chút tức cười, để cho người không khỏi tức cười. Nhưng mà cuối cùng để cho bọn họ không cười nổi, lại cảm thấy sợ hãi phải, sinh mệnh lực của bọn họ lại có thể đang trôi qua. Vạn bảo các một vị lão gia, tức giận giống to, rút lui, rời đi nơi này, ta đi giết thằng nhóc này. Trẻ tuổi người đàn ông hét, lão gia kiêng kỵ sợ hãi nói, ngươi không giết được hắn, đây là táng ca, cái gì, táng ca. Đây là được gọi là một khúc tống táng vị vong nhân táng ca. Không chỉ là vạn bảo các, còn có chung quanh trộm cướp, cũng đều sợ hãi, nhớ tới táng ca là thứ gì. Táng ca vừa ra, không người nào có thể địch, đáng sợ kia tiếng đàn, không có sinh linh có thể ứng đối. Hạ Vũ đi tới Nam Cung Uyển Thanh bên người, nằm ở phục hy đàn lên, phí sức chập chờn dây đàn. Kinh được vạn bảo các phế vật, rối rít tránh lui, xa cách nơi này, Nam Cung Uyển Thanh lau sạch vết máu ở khóe miệng, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn Hạ Vũ có chút ngây thơ dáng vẻ, lườm mắt nói, ngươi sớm đi làm gì, cần phải chờ ta bị thương mới ra tay, ra xưởng sớm, làm sao có thể sấn thoái thác ta ngăn cơn sóng dữ sử dụng đây. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức nghiêm túc nói ra cái vấn đề này. Nam Cung Uyển Thanh Phúc suy cười ra tiếng. Đây là Hạ Vũ lần đầu tiên thấy nàng cười. Cười hết sức động lòng người. Vì thế, Hạ Vũ thúc giục Táng Ca. Bao vạn bảo các điều này cái mông truy đuổi. Theo đuổi trên trăm dặm. Giết rất nhiều người. Những người còn lại, Hạ Vũ không có tiếp tục thúc giục Táng Ca. Hạ Vũ đứng ở hư không lên. Mở trọng đồng. Xanh đỏ yêu dị con ngươi, nhìn về phía vạn bảo các những thứ này mặt lộ vẻ hơn hoảng sợ người. Nhàn nhạt nói, cút, trọng đồng, vậy ba cái lão gia, nhìn đứa bé bộ dáng Hạ Vũ, đặc biệt là một đồng thời đồng, để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Cuối cùng sợ hãi lên tiếng, hiển nhiên là hết sức khiếp sợ. Nơi này, những thứ này vạn bảo các người. Áo nó ốc cụp đuôi, nhanh chóng lưu, đồ vậy cũng không cần. Một cái Táng Ca truyền nhân danh tiếng, đã quá dọa người, đủ chấn nhiếp bọn họ. Không dám ở đối với Hạ Vũ ra tay còn có Nam Cung Uyển Thanh ra tay. Nhưng hôm nay hơn nữa một cái trọng đồng người, đủ hù được bọn họ những người này. Mấy ngày ấy không ngủ yên giấc, vì thế, cầm những người này oanh sau khi đi. Hạ Vũ xoay người lại, Nam Cung Uyển Thanh xoa Hạ Vũ đầu, tán dương, không sai, lại còn cứu tỷ tỷ ta một mạng, đi thôi, trở về cho thêm đùi gà ăn, ngươi xem ta bạch nhãn, có phải hay không so ngươi lật thật tốt xem. Hạ Vũ đảo to lớn bạch nhãn, để cho Nam Cung Uyển Thanh cười xinh đẹp nói, trở lại cái đó trên thuyền lớn, thời gian kế tiếp. Có vạn bảo các cống hiến, rất lớn một nhóm tài nguyên, bị Nam Cung Uyển Thanh hạ lệnh phân cho người phía dưới. Dùng làm dùng để tu luyện, vì thế, Hạ Vũ nhưng mà biết, Nam Cung Uyển Thanh thương thế nhẹ, tuyệt đối cần bế quan chữa thương. Có thể cái này tiểu nương bì, mỗi đêm ngủ, tất ôm mình ngủ chung, thật là tình thương của mẹ tràn lan như biển. Hạ Vũ vậy rất tuyệt vọng à, mình cái bộ dáng này, quá có lừa dối tính, nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, quái xảy ra chuyện, Nam Cung Uyển Thanh mới vừa tỉnh ngủ, cảm giác trên mình đè ép một người, cái này không đúng à, nàng rõ ràng nhớ, mình là ôm tiểu đậu đinh ngủ, làm sao sáng sớm nằm sấp trên người một cái tóc bạch kim thanh niên. Một tháng thời gian. Đi qua rất nhanh, Hạ Vũ vậy không nghiêm túc nhớ. Tỉnh dậy, thì phát hiện mình khôi phục nguyên dạng, không còn là trước kia bộ kia đứa bé dáng vẻ. Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cảm giác được một cổ lạnh lùng ý định giết người phong tỏa mình. Nhất thời da đầu cũng nổ, rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hạ Vũ vội vàng kêu, ngực lớn tỉ, đừng kích động. Ta có thể giải thích, ngươi là ai, ta tiểu đậu đinh đâu. Nam Cung Uyển Thanh ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mắt tóc bạch kim thanh niên, mặt mũi tuấn tú, mang theo tà mị lãnh khốc khí chất, giữa eo treo một cái xanh biếc tiểu dâu hồ lô rượu. Hết lần này tới lần khác là trần thân đứng ở trước mặt mình. Nếu không phải nàng thương thế rất nặng, cần toàn tâm toàn ý, áp chế tự thân thương thế, không cách nào phân tâm, không một kiếm chém Hạ Vũ. Hạ Vũ nội tâm, cứ việc không muốn thừa nhận tiểu đậu đinh danh hiệu, nhưng mà hiện tại không khỏi không thừa nhận à. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám nói, ta chính là à, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Nam Cung Uyển Thanh tay trắng, sờ hướng mép giường súng lửa. Hạ Vũ nheo mắt nói, thật ra thì ta là một tháng trước, bị một tên khốn kiếp ám toán, rất miễn cưỡng sử dụng bí thuật, đem ta đánh hồi đứa bé hình dáng. Ta có bí thuật có thể hóa giải, Bất quá cần một tháng thời gian, cho nên đến ngày hôm nay mới khôi phục. Không, ngươi giết ta Tiểu Đậu Đinh, hiện tại ngươi cho hắn chôn theo. Nam Cung Uyển Thanh giờ phút này ánh mắt mắt lạnh, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nâng lên súng lửa nhắm ngay Hạ Vũ, thì phải đập chết cái này. Hạ Vũ nào có ngu như vậy, bị nàng một thương đánh chết, vậy thì quá oan, không khỏi lắc mình chạy đi, đi tới khoang thuyền bên ngoài, kết quả bị Độc Nhãn Long bọn họ chặn lại. Hạ Vũ một phen giải thích, Độc Nhãn Long bọn họ đều tin, cũng đều rõ ràng, cũng biết Hạ Vũ là táng ca truyền nhân, có thể hết lần này tới lần khác tại sao? Nam Cung Uyển Thanh chính là không tin đây. Hạ Vũ không nói nửa ngày, cuối cùng từ Độc Nhãn Long trong miệng đạt được một chút bí mật. Nguyên lai Nam Cung Uyển Thanh đã từng có một người em trai, tuổi tác cùng trước kia Hạ Vũ kém không nhiều, đều là trẻ em dáng vẻ. Cuối cùng nguyên nhân không rõ, chết cầu, hoặc giả là Hạ Vũ trước khi đến, làm Nam Cung Uyển Thanh nhớ lại đoạn này nhớ lại, đem Hạ Vũ làm nàng đệ đệ ruột. Hạ Vũ vậy đột nhiên rõ ràng, vì sao cái này ngực lớn tỉ, lão là thích chọc cười mình, mỗi đêm ngủ tất kéo mình lên giường. Đây hết thảy nguyên nhân, cũng vô cùng có thể ở hắn chết đi đệ đệ trên mình. Hạ Vũ đập đi trước miệng, nội tâm vậy rất bất đắc dĩ, cuối cùng rón rén đi tới cửa, dò xét hỏi, ngực lớn tỉ, cút. Nam Cung Uyển Thanh phun ra một chữ, tựa như không có bất kỳ tình cảm, hết sức rừng rưng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta cũng không là có lòng lừa gạt ngươi, là ngươi ngày đó bị cầm ta xách trở về, ngươi không nói lời nào, ta tiến vào. Nói xong, Hạ Vũ xe chạy quen đường đi vào, thấy Nam Cung Uyển Thanh ngồi ở một bên, giơ tay lên nhìn về phía mình. Nam Cung Uyển Thanh môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi đi thôi, ta không đi, nơi này có rượu có thịt, ta muốn gia nhập quân thứ ba đoàn. Hạ Vũ tuét miệng cười nói, ai ngờ Nam Cung Uyển Thanh không biết làm sao cười nói, thật ra thì ngày đó ta cầm ngươi mang về, liền nhận ra được ngươi không bình thường, 6-7 tuổi, thật anh cảnh tu vi, làm sao xem đều do dị. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta vốn muốn đem ngươi mang theo bên người, thẳng đến ta đại hạn đến. Đại hạn đến. Hạ Vũ nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Từ mình đến Nam Cung Uyển Thanh bên người, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Cái này thứ ba đại khấu, vừa không những ngày qua bá đạo, cũng không nàng bên ngoài vậy sức sống. Dù sao thì là lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Nam Cung Uyển Thanh để cho Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh mình, nói, Tiểu Đậu Đinh, ngươi không phát hiện sao? Ta hiện tại liền trọng thương, cũng lười phải trị, tại sao? Hạ Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Cứ việc mình và Nam Cung Uyển Thanh chung đụng thời gian không tính là dài, nhưng mà hai người bây giờ lại có một loại vô hình quan hệ, giống như thân tình, có lẽ chính là cái này cảm giác, để cho Hạ Vũ thước, tùy ý Nam Cung Uyển Thanh chọn chọc cười, cũng không tức giận và kháng cự, phụng bồi nàng chơi đùa. Nhưng mà hiện tại, Nam Cung Uyển Thanh lười biếng nói, ta đại hạn chi kỳ sắp tới, cái gì, cái này không thể nào. Ngực lớn tỉ xem nhìn qua như thế trẻ tuổi, làm sao có thể đến đại hạn ngày? Hạ Vũ kinh hãi. Nam Cung Uyển Thanh theo thói quen xoa xoa Hạ Vũ đầu, nói, làm sao không thể nào, phàm là tu sĩ làm sao sẽ không có thọ chung ngày đây? Không đúng, chỗ nào không đúng? Ngươi có thể đột phá, hiện tại liền vào thế giới giả tưởng, ta cho ngươi tìm Hoàng Linh Đan. Ngươi ở bên trong đột phá, trở lại ngoại giới, như nhau có thể được. Hạ Vũ có chút gấp, nói như thế, nhưng mà Hạ Vũ phát hiện, nơi này căn bản không có tiến vào thế giới giả tưởng dụng cụ. Người chung quanh đều không vào thế giới giả tưởng đi chơi.